Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1010, miễn vì khó kế thừa. Hồng Cự Tinh Vực Lưu Tộc, mấy tên lão giả ngẩng đầu. Ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Từ Nhiên. Nghiệt xúc, ngươi thật lớn mật, dám giết chúng ta thiếu chủ. Bên trong một người dùng âm hàn không gì sánh được thanh âm nói ra. Trong mắt sát ý bạo phát, Lưu Thanh là gia tộc thiếu chủ, Lưu gia tương lai hy vọng, bây giờ lại chết tại răng thú không gian. Bọn họ muốn giết Từ Nhiên tâm đều có, bất quá lại chậm chạp không có động thủ. Bởi vì bọn hắn bản thân là thần vương cảnh giới, nhưng là tiến vào cái không gian này cảnh giới rơi xuống đến thần cảnh. Bọn họ rơi xuống đến thần cảnh về sau không phải chính mình thiếu chủ đối thủ. Mà bây giờ chính mình thiếu chủ lại chết tại người thanh niên này trong tay. Có thể nghĩ người thanh niên này thực lực mạnh bao nhiêu. Ai bảo cái này đồ bỏ đi quá yếu. Ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Từ Nhiên nhún nhún vai nói ra. Thực Từ Nhiên cũng không có nghĩ qua muốn giết chết Lưu Thanh. Không biết sao tịch diệt chi đồng uy lực quá lớn. Thoáng cái đem Lưu Thanh thần hồn cho ăn mòn. Muốn trách thì trách Lưu Thanh quá yếu. Đương nhiên người ta không có đắc tội chính mình, vô duyên vô cớ chết ở trong tay hắn. Từ Nhiên trong lòng còn có chút tiểu xấu hổ đây. Bất quá mấy cái này lão giả lời nói khiến Từ Nhiên có chút khó chịu. Nội tâm cái kia một tia áy náy tan thành mây khói. Ngươi, Lưu gia mấy cái lão giả nghe đến Từ Nhiên lời nói, nhất thời muốn tức hộc máu. Cái gì gọi là chính mình thiếu chủ quá yếu? Chính mình thiếu chủ yếu à? Đương nhiên không yếu, tuy nhiên lại hạn bây giờ lại không có chống đến bọn họ cứu viện. Liền cứu viện thời gian đều không có, làm bọn hắn không thể nào phản bác. Người ở chung quanh nghe đến Từ Nhiên lời nói, cũng đều không ngữ. Lưu Thanh tốt xấu là nơi này sao gần với Hạ Khuynh Thành bọn họ người. Hiện tại thế mà bị nói thành quá yếu, cũng không biết dưới hoàng tuyền Lưu Thanh nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng thế nào. Đã ngươi nhà thiếu chủ đều đã chết, như vậy hắn răng thú ta thì miễn vì khó giúp bận bịu kế thừa đi, Từ Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Trực tiếp cách không gỡ xuống Lưu Thanh nạp giới, thần niệm thăm dò vào bên trong, Từ Nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Bên trong thế mà chứa đựng hơn 3.000 răng thú. Kẻ trộm, Lưu gia mấy cái lão giả nhìn đến một màn như thế. Mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Người này thật là phách lối. Giết bọn hắn thiếu chủ không nói. Còn đem răng thú cướp đi. Tức chết ta vậy. Cuối cùng, mấy cái lão giả nhịn không được. Hướng Từ Nhiên xuất thủ. Bọn họ 5 người đồng loạt ra tay. Liên hợp cùng một chỗ phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Liền vỡ mà đến, cùng một chỗ ép về phía Từ Nhiên. Có người tế ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm quang mang lóa mắt, đâm phá hư không. Có người giơ bàn tay lên, lòng bàn tay lực lượng lưu chuyển. Có người thi triển thuật pháp, chung quanh nhiệt độ giảm xuống, bạch tuyết bay xuống. Từng cái hàn băng tiễn mũi tên bỗng dưng thành hình. 5 người đồng loạt ra tay. Hướng Từ Nhiên tới gần. Mấy người các ngươi lão già ta không muốn giết. Các ngươi có thể đừng ép ta. Từ Nhiên nhíu nhíu mày. Cảnh cáo một câu. Hắn là thật không muốn giết cái này 5 cái lão đầu tử. Từ Nhiên cảnh cáo lời nói cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. 5 người chẳng quan tâm. Vẫn như cũ động thủ, một bàn tay ấn bỗng dưng ngưng tụ, trường uy tràn ngập, lưu chuyển phong mang, hướng Từ Nhiên đập mà đi. Từ Nhiên thở dài một hơi, Trảm Long kiếm nằm ngang trong tay. Thức thứ nhất, không có lửa làm sao có khói, Từ Nhiên thi triển Thương Lãng kiếm pháp. Theo Trảm Long kiếm đi lên nhảy một cái, chung quanh vô tận kiếm khí bỗng dưng hiển hóa ra ngoài. Vô số kiếm khí hội tụ đến thân kiếm, Trảm Long kiếm giáp bọc lấy cuồng bạo kiếm khí, một kiếm bổ ra, chỉ thấy kiếm khí như là gợn sóng nước một dạng lan tràn ra ngoài. Cùng trưởng ấn đụng vào nhau, oanh, cuồng bạo năng lượng hình thành to lớn kình phong, khuếch tán ra đến, bao phủ chung quanh trống không địa phương. Người chung quanh cảm nhận được năng lượng tùy ý, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng tản ra, đạo kiếm khí này đánh tan trưởng ấn về sau, cũng không có biến mất, mà chính là thẳng tiến không lùi, hình thành một đạo gợn sóng hình dáng, hướng năm cái lão đầu khuếch tán đi qua. Năm cái lão đầu cảm nhận được một kiếm này uy lực, lập tức lộ ra vẻ giật mình, hợp lực vận chuyển lực lượng, mới triệt tiêu cái này một đạo kiếm khí. Thật kinh người kiếm khí, năm trên mặt người tràn đầy giật mình thần sắc. Người chung quanh cũng hoảng sợ, vừa mới cái này một đạo kiếm khí giống như thiên địa đại thế hội tụ vào một chỗ. Kiếm khí kéo dài như nước, giống như là như sóng biển hùng hậu, kiếm khí như là sóng biển một dạng chập trùng đi qua. Uy lực kinh người, năm cái lưu gia lão giả liên hợp lại, mới miễn cưỡng triệt tiêu đạo kiếm khí này. Trừ người chung quanh chấn kinh, liền tự nhiên cũng giật mình không gì sánh được. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình tại huyễn cảnh trung học nói thương lãng kiếm pháp uy lực mạnh như vậy. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thương lãng kiếm pháp thức thứ nhất. Phải biết thương lãng kiếm pháp trọn vẹn 12 thức. Nếu như toàn bộ xuất ra, cái kia đến mạnh bao nhiêu? Chúng ta đi, năm người liếc nhau. Người thanh niên này cường hãn ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lạnh hừ một tiếng, mang theo lưu thanh thi thể rời đi. Các người muốn đi vào bên trong, nhất định phải cho 1000 mai răng thú. Không phải vậy lời nói thì vào không được, tự nhiên che ở thứ 7 thú cửa tháp. Nhìn nói với mọi người nghe vậy sắc mặt nhất chân khó coi. 1000 răng thú, đây quả thực muốn bọn họ mạng ra. Cái này người làm sao cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Trong đám người có một thanh niên nhìn chằm chằm tự nhiên, như có điều suy nghĩ nói, hắn là Vương Vũ, vô cùng không may cái kia, cái không gian này rõ ràng có 400-500 người, có thể tự nhiên vừa tiến đến thời điểm, tại trong vòng một tháng không có bất kỳ ai gặp phải, duy chỉ có Vương Vũ đụng phải 3 lần, không may Vương Vũ cũng bị hắn đoạt 3 lần răng thú. Tự nhiên hiện tại tuy nhiên khôi phục bình thường dung mạo, nhưng là ánh mắt cho Vương Vũ một loại cảm giác quen thuộc. Còn có đối phương lá gan rất lớn, phải biết Chu Thánh, Ngưu Liệt các loại hỗn độn thạch con nối dõi còn không có đi vào. Chẳng lẽ liền Chu Thánh, Ngưu Liệt những nhân vật này đi vào người này đều muốn đoạt lại 1000 mai răng thú à? Lá gan này cũng quá lớn đi. Hắn tác phong làm việc cùng cái kia hỗn đản không sai biệt lắm. Vương Vũ đột nhiên muốn từ bản thân tao ngộ, mình bị nào đó tên hỗn đản liên tục đoạt 3 lần răng thú. May ra lần thứ 4 gặp phải đối phương thời điểm, chính mình đem Hạ Khuynh Thành bán cho đối phương, để Hạ Khuynh Thành bọn họ vì chính mình cõng nồi. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng đối phương không dám cướp đoạt Hạ Khuynh Thành cái đội ngũ này. Bất quá không có cách bao lâu, hắn liền nghe đến đầy trời ở giữa truy nã một cái gọi tự nhiên người. Lúc đó Vương Vũ chiếm được tin tức này kém chút hoảng sợ nước tiểu. Cái kia đại hán dâu quay nón còn thật đem Hạ Khuynh Thành đội ngũ cho đoạt a. Trước mắt người thanh niên này tác phong cùng cái kia đại hán dâu quay nón một dạng gan lớn. 1000 răng thú quá nhiều. Chúng ta tổng cộng 2000 không đến, chúng ta đi vào đều không cách nào đổi lấy công pháp, có người nói. Đúng vậy a, chung quanh bắt đầu lớn tiếng kêu la. Bọn họ hiện tại cũng không có cách, bởi vì đối phương chặn lấy không cho vào, bọn họ căn bản vào không được. Nếu như cưỡng ép hướng lời nói, đoán chừng sẽ cùng Lưu Thanh kết cục giống nhau. Ta dựa vào nơi này cùng trưởng bối bọn họ căn dặn không giống nhau a. Tại sao có thể có biến thái như vậy thần cảnh, ta trưởng bối đã từng nói cho ta biết. tiến vào trong này mạnh nhất cũng liền hỗn độn thần con nối dõi, cũng có còn nhỏ âm thanh tự lầm. Bẩm lên, liền xem như hỗn độn thần con nối dõi, cũng không dám chắn tại cửa ra vào không để bọn hắn tiến. Dạng này sẽ trở thành trúng mũi tên chi, liền xem như hỗn độn thần con nối dõi cũng không dám loại suy nghĩ này. Bọn họ tuy mạnh, cũng không có khả năng một người giữ ải vạn người không thể qua. Đối mặt rất nhiều thiên kiêu, mà lại ra ngoài bên ngoài về sau, còn có thể bị hắn đoạt qua người ta tộc trả thù. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.